Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2424, gocchuyenaudio.com. Đó là hỗn độn bát cấm, lực lượng phong thiên bao trùm nơi này lại lực lượng phong thiên. Sắc mặt Thượng Thương trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cổ Trần, lực lượng phong thiên mà gã này nắm giữ quá cường đại, lực lượng hỗn độn bát cấm lại càng đáng sợ hơn. Cho dù Thượng Thương đã bước vào vô thượng cảnh, dưới lực lượng cầm cố này cũng dần dần cứng đờ, sức mạnh vô thượng trong cơ thể từ từ biến mất. Giống như đã bị đông cứng, bị ngưng đọng, không có cách nào động đậy, lực lượng phong thiên phong ấn Thượng Thương tầng tầng lớp lớp giam chặt nó lại. Thượng Thương, vốn dĩ ta còn đang nghĩ nên giải quyết ngươi thế nào. Sau khi phong ấn được Thượng Thương, trong lòng cổ Trần mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn vẫn không dám lơi là chút nào, đối với Thượng Thương, dù cẩn thận vạn phần cũng không đủ. Nghĩ đến điều này, cổ Trần lại lần nữa đánh ra từng đạo cấm chế, từng tầng phong ấn chồng chất lên nhau giam cầm, trấn áp Thượng Thương, tổng cộng hắn đã hạ mấy trăm nghìn đạo phong ấn. Cảnh tượng này khiến khuôn mặt Thượng Thương đen xì như than, ngay cả ý định tự tử cũng có. Nó nhìn chằm chằm vào cổ Trần, cất giọng lạnh lùng nói. Ngươi muốn hiến tế ta sao, đáng tiếc, để ngươi phải thất vọng rồi. Muốn mở phong ấn ra chỉ có hy sinh vị thiên đạo kia mới mở ra được, còn chuyện hiến tế căn bản không tồn tại, không có chút tác dụng nào. Lúc này Thượng Thương đã quay lại dáng vẻ lạnh lùng hờ hững ban đều, giống như đang xem chuyện cười của cổ Trần. Phong ấn khởi nguyên này, nó đã nghiên cứu vô số năm, cũng hiểu rõ một chút, muốn mở ra cũng được nhưng nhất định phải hy sinh thiên đạo. Hơn nữa còn phải trong nháy mắt khi thiên đạo mở phong ấn ra mới được, phong ấn mở ra thiên đạo và phong ấn sẽ cùng nhau tan thành mây khói. Đây là biện pháp duy nhất, cho nên Thượng Thương vẫn luôn không hành động, chỉ trốn ở chỗ này, chính vì chờ đợi cổ Trần và thiên đế đến. Có điều không ngờ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chờ được cổ Trần và thiên đế đế, nhưng lại hại bản thân thê thảm. Lúc này bị cổ Trần và thiên đế liên thủ trấn áp giam cầm, trên người nó bị bao phủ bởi mấy trăm nghìn đạo phong ấn, khiến Thượng Thương luôn hờ hững cũng cảm thấy da đầu tê dại. Cổ Trần quá cẩn thận, thậm chí còn cẩn thận quá mức, vậy mà lại phong ấn mấy trăm nghìn đạo, đúng là biến thái. Bản tôn, phong ấn có chút buông lỏng. Đúng vào lúc này, thiên đế ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói ra một tin tức. Phong ấn có chút buông lỏng. Cổ Trần kinh ngạc nói. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phong ấn lại xuất hiện dấu hiệu buông lỏng? Thiên đế khẽ lắc đầu, tất nhiên hắn cũng không có cách nào biết rõ vì sao phong ấn lại buông lỏng. Nhưng thân là thiên đạo, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, phong ấn khởi nguyên ở nơi này đã có chút buông lỏng. Còn lý do vì sao, hai người chỉ có thể suy đoán, có lẽ là do cuộc đại chiến vừa rồi với Thượng Thương đã gây ra. Thế nhưng, một trận đại chiến có thể khiến phong ấn buông lỏng sao? Nếu là như vậy, chẳng phải chứng tỏ có thể dùng lực lượng cường đại trực tiếp ngang ngược công phá phong ấn, đánh nát phong ấn khởi nguyên ở nơi này sao? Người nói xem, có thể dùng sức mạnh phá vỡ được không? Cổ Trần hiểu được đôi chút, hắn hỏi lại. Thiên đế ở bên cạnh nghe thấy thế thì sắc mặt thay đổi, vô số thiên đạo phù văn xuất hiện trong ánh mắt hắn, rất nhanh hắn đã lấy được câu trả lời. Thiên đế khẽ lắc đầu, gocchuyenaudio.com, với tình hình trước mắt chúng ta không làm được điều này. Trừ khi có tu vi và lực lượng tuyệt thế như bàn ngày trước. Những lời này của thiên đế khiến đầu óc cổ Trần chấn động, trong lòng nghĩ ra rất nhiều điều. Không sai, con đường khởi nguyên là do bàn bổ ra, cho nên, về mặt lý thuyết chỉ cần có tu vi đáng sợ và lực lượng tuyệt thế như bàn lúc đó, là có thể mở ra tất cả phong ấn. Thậm chí còn có thể trực tiếp cưỡng ép xé rách hàng rào khởi nguyên, khơi thông một con đường khởi nguyên. Nhưng điều quan trọng là, rốt cuộc bàn mạnh bao nhiêu, không ai biết được cụ thể, thậm chí ngay cả 3.000 hỗn độn nhân tộc cũng không có ai biết. Hừ, buồn cười, Thượng Thương đang đứng trước mạnh đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói mang theo vẻ trào phúng. Các ngươi không cần nghĩ nhiều, bàn chính là cường giả vô thượng do khởi nguyên thai nghén sinh ra, là người duy nhất có thể dùng sức lượng mở ra con đường khởi nguyên. Các ngươi không làm được đâu. Thượng Thương khinh bỉ nhìn cổ Trần, căn bản không hề lo lắng, thậm chí còn nở nụ cười trào phúng. Hai người cổ Trần, thiên đế căn bản không có cách nào làm được điều này, không có cách nào sánh vai với người đứng đầu hỗn độn ngày trước, bởi vì trong toàn bộ khởi nguyên này chỉ sinh ra một người duy nhất như vậy, cách trương.